Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Long Phượng Băng Canh, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, tinh không vạn lý, hai chiếc linh thuyền cùng một khỏa to lớn trúc xanh hồ lô tại trên không trung, song song cùng bay, bí cảnh kết thúc về sau, ba tông liền rời đi Kim Hoa Sơn, lúc này đã ra vụ xuyên quốc, tiến vào Linh Băng Cung Địa Hạt. Trúc xanh hồ lô ngồi chính là Vạn Dược Cốc một đoàn người. Hai chiếc linh thuyền, một chiếc toàn thân bạch ngọc, bên trên điêu trăm loại linh cầm vây quanh mũi thuyền huyền điểu. Thật là hoa lệ, chính là Linh Băng Cung Lạc Trần tiên tử ngồi thuyền, huyền hoàng. Một chiếc khác thì là bình thường tu chân giới thường gặp tứ giai linh thuyền, Thanh Vân Chu. Huyền hoàng, bên trên trở tự nhiên là Linh Băng Cung môn nhân. Mà Thanh Vân Chu bên trên liền chỉ ngồi Huyền Mộc cùng Lưu Ngọc hai người. Ba tông một đoàn người tiến vào Linh Băng Cung Địa Hạt về sau. Hạ Hầu Trường Tín liền tự mình ly khai. Trước một bước phản hồi Hoàng Thánh Sơn đi. Huyền Mộc mang lên Lưu Ngọc. Cùng Vạn Dược Cốc một đoàn người tắc được mời tiến đến Thiên Tuyết Sơn làm khách. Sư Tổ, những này làm sao xử trí? Thanh Vân Chu bên trên. Lưu Ngọc cùng sư tổ Huyền Mộc xếp bằng ở một bàn trà hai bên. Trên bàn trà bày một đống túi chữ vật. Có huyền tinh, nguyệt nhi, thiên di mấy cái vẫn lạc đồng môn di vật. Cũng có đánh giết thiên la. Linh thú hai tông người thu hoạch. Đồng thời, hạ hầu phụ tử, địch thanh cái này ba tên phản đồ chi vật cũng đều ở trên bàn. Những này trong túi chữ vật trừ hạ hầu không? Lưu Ngọc mở ra miệng túi cấm chế về sau. Cái khác Lưu Ngọc một mực không động, chờ trở về tông môn. Những này cùng một chỗ phía trước nộp lên tông môn, đợi tông môn kiểm kê sau đó. Bản tông ngộ hại đệ tử chi vật, đều trả lại hắn tông tộc thân nhân, hoặc tông môn trưởng bối. Giết địch thu được chi vật cùng bí cảnh chỗ các loại. Tông môn tắc sẽ luận công hành thưởng. Huyền Mộc nhìn lấy trên bàn trong đó một có thêu hoa sen đồ án túi chữ vật. Đau lòng nói. Cái kia ba xúc sinh chi vật, cũng sẽ chuyển giao hắn tông tộc. Lưu Ngọc sắc mặt bỗng trầm, bất mãn nói, a, tất nhiên là mơ tưởng. Huyền Mộc tức giận vỗ một cái mặt bàn, bất quá, ba người này giết địch chỗ thu được. Còn có dẫn đội theo bí cảnh bên trong săn bắn, ngắt lấy những vật này. Không chỉ dính dáng bọn hắn cái kia một đội ngộ hại bảy tên tông môn đệ tử. Còn có tông môn. Thuộc về các cái khác nguyên nhân, không thể đơn thuần tính là chiến lợi phẩm của ngươi. Còn lại cái này ba xúc sinh chính mình tài vật, sư tổ định vì ngươi đều tranh thủ lại đây. Trầm mặc một lát sau, Huyền Mộc nói tiếp, đệ tử cũng không thèm để ý những này. Cho dù tông môn thu hồi xung tông khố, cũng không thể trả lại cho hắn hạ hầu gia. Lưu Ngọc cắn răng nói, tốt, hắn hạ hầu gia không cho ra một cái công đạo. Bản mạch định sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Mộc cũng nén giận nói. Huyền Tinh đã là Huyền Mộc môn hạ vị cuối cùng thân truyền đệ tử. Mà lại thiên phú rất cao. Tại hắn thu đệ tử bên trong. Có hy vọng nhất trùng kích kim đan. Thường ngày đối Huyền Mộc cũng là cực kỳ tôn kính. Ái đồ đột nhiên bị độc thủ. Mà lại còn là đồng môn người làm. Lệnh Huyền Mộc làm sao không tức giận. Sư tổ. Đệ tử còn có một chuyện còn chưa bẩm báo. Lưu Ngọc cân nhắc chốc lát nói. Chuyện gì? Huyền Mộc miệng uống ngụm trà xanh. Đè ép thoáng lửa giận nói. Ba người kia trước đó hợp lực đánh chết linh thú tông tang sỉ chân nhân đời cháu, Biêu Sỉ. Từ trên người này lấy được một khỏa vạn xà thi huyết quả. Về sau đệ tử theo hạ hầu không trong túi chữ vật lật ra. Sợ quả này trở lại hạ hầu ra chi thủ. Nhưng tự làm chủ trương đút cho đệ tử đầu kia, Ngọc Ly Xà. Dù theo hạ hầu nghĩa chết một lần, khoản này xà vương quả liền có thể không người biết được. Nhưng Lưu Ngọc còn là đem việc này nói ra. Nha, còn có chuyện này. Huyền Mộc không khỏi nhíu mày. Ba người này dù phạm vào mưu hại đồng môn tội chết. Nhưng ba người đánh giết đối địch, cùng bí cảnh bên trong thu hoạch. Đặc biệt là giống xà vương quả bực này hy hữu linh vật. Cũng không thể đơn giản thuộc về Lưu Ngọc. Ai, có bần đạo tại, khoản này linh quả thế nào cũng sẽ không lại rơi vào hắn hạ hầu gia chi thủ. Ngươi, Hồ đồ a, bây giờ đến là có chút khó làm. Huyền Mộc thở dài nói. Trước không nói động tác này có hay không hữu ý, nhưng tự làm chủ trương, liền đã rơi người tham ô tông môn chi ngại, như tông môn truy cứu. Đệ tử liền làm đổi xuống viên này linh quả chính là. Lưu Ngọc thở sâu nói. Đương quyết định đem khỏa kia xà vương quả đút cho Bạch Nương. Lưu Ngọc liền đã nghĩ kỹ. Tông môn nếu là trách tội xuống, liền từ bỏ trên tay còn lại khỏa này xà vương quả ưu tiên hối đoái quyền. Tự đương đổi Bạch Nương ăn xuống khỏa kia. Nói cái gì cũng không thể trao trả cho hắn hạ hầu nhất tộc. Nhượng bần đạo suy nghĩ. Tông môn làm sao truy cứu trước không nói. Hạ hầu trường tín nhất định dùng cái này tới làm văn chương. Muốn giúp môn hạ đệ tử đời hai Huyền Ngọc hối đoái còn lại viên này xà vương quả. Nếu như không làm ra chút nhượng bộ, sợ là đã không có khả năng. Nhưng những này Huyền Mộc cũng không đối Lưu Ngọc nói. Đúng rồi, Huyền Ngọc, người không phải nói tại bí cảnh bên trong xuất thủ. Giúp Linh Băng Cung thu đầu kia thất giai hồng nhiêm xà vương tinh hồn. Linh Băng Cung đáp ứng đem này xà vương, mật rắn, cùng bộ phận cốt tủy tinh huyết cho ngươi làm. Thù lao, Huyền Mộc đột nhiên nhớ tới nói. Đúng vậy sư tổ, Lưu Ngọc gật gật đầu. Linh Băng Cung săn giết thất giai hồng nhiêm xà vương một chuyện. Lưu Ngọc đã nói cho Huyền Mộc, cái này, mật rắn, cùng tủy huyết. Ngươi là đút cho đầu kia ngọc ly xà. Còn có ý định xuất thủ buôn bán, đổi lấy tu hành tài nguyên. Huyền Mộc lập tức hỏi, bẩm sư tổ, tự nhiên là một đạo đút cho Bạch Nương, đến đề thăng hắn huyết mạch tiềm lực. Lưu Ngọc lập tức trả lời, như thế, còn lại khỏa này xà vương quả, bản tôn nói không chắc cũng có thể thay ngươi giành giật một hồi. Huyền Mộc nhất thời rơi vào trầm tư. Thiên Tuyết Sơn thiên nữ cung một bên trong điện, đã bày tốt ba bàn xa hoa yến tiệc, một bàn tám ghế, một bộ hoa cỏ bàn bát tiên, đều từ thượng đẳng gỗ tử đàn một kiểu điêu khắc, mặt bàn phồn hoa như gấm, sinh động như thật, bên trên lắc lư bạch ngọc nguyên bộ bát đũa chén đĩa, một bình danh trà liên phong đặt ở trung gian, bên cạnh bàn một tên trẻ tuổi mỹ mạo linh băng nữ tu, chính thỉnh thoảng vì trên bàn khách nhân thêm trà đổ nước. Này Yến Linh Băng Cung chiêu đãi chính là ngày hôm qua theo Kim Hoa bí cảnh phản hồi hai tông môn. Nhân, trong đó liền có các tông kim đan trưởng lão. Quy cách tự nhiên cực cao. Huyền thú mấy người tám vị chân nhân một phen uống trà nói chuyện phiếm về sau. Chính Yến liền chính thức bắt đầu. Theo từng đội Mỹ mạo nữ tu bưng lấy từng kiện hộp đựng thức ăn nhập điện. Các màu ăn hương lập tức tràn ngập tại trong điện. Mùi thịt. Mùi rượu, son phấn hương, khiến người mê say, mỗi bàn tám nóng tám lạnh 16 bàn các thức đồ ăn. Tứ phẩm đồ ăn làm chủ, phối 4 đạo ngũ phẩm đồ ăn cùng 2 đạo lục phẩm đồ ăn. Có khác các thức bánh ngọt, rượu là ngũ phẩm danh tửu tuyết ngọc kinh. Hương thuần nức mũi, dư vị kéo dài, là ít có tinh phẩm. Đang ngồi lấy bí cảnh bên trong đi ra ba tông đệ tử chiếm đa số. Đều tính được là sống sót sau tai nạn. Tại Nam Cung Tiếu mấy cái Linh Băng Cung đệ tử nhiệt tình chào mời bên dưới. Mọi người đều là mở rộng cái bụng ăn uống thả cửa. Thỉnh thoảng có người cầm chén rượu tiến đến kim đan chân nhân bàn kia mời rượu. Đệ tử Huyền Ngọc, kính các vị tiền bối một chén. Lưu Ngọc xem như trừ Huyền Mộc bên ngoài tại tràng duy nhất Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tự nhiên cần tiến lên mời rượu. Nâng chén một vòng, cung kính một bái, không tệ, tới, kẻ này can đảm hơn người, Huyền Mộc đạo hữu môn hạ thu một vị đệ tử giỏi a. Lưu Ngọc tại Linh Xà Quan tại chỗ nâng chứng một màn, cho đang ngồi kim đan chân nhân lưu lại cực sâu ấn tượng. Đệ tử khác đến đây mời rượu, chúng kim đan chân nhân cũng liền gật gật đầu, kẻ này đến đây, không ít kim đan chân nhân giơ lên trước người chén rượu. Bất giác mở miệng tán thưởng, tạ chúng tiền bối khen ngợi, đệ tử sẽ không quấy rầy. Lưu Ngọc uống một hơi cạn sạch, cúi đầu lui ra, Trường Tôn Dung nhẹ môi một ngụm, nhìn lấy cái kia miễn cưỡng vui cười, xoay người mà đi, hơi chút tịch mịch thân ảnh, trong lòng bất giác dâng lên không biết tên cay đắng. Qua ba lần rượu, đầy bàn sơn hào hải vị mọi người ăn chính là hồng quang đầy mặt. Trong đó đi lên phạt rượu, thỉnh thoảng vang lên cởi mở tiếng cười. Mà Lưu Ngọc làm thế nào cũng đề không nổi tinh thần. Ngồi một mình một bên, một chén uống rượu đắng. Như Nguyệt Nhi, Thiên Di cũng tại tốt biết bao nhiêu. Những này món ngon Nguyệt Nhi nhất định ưa thích. Mà sau cùng áp trục bên trên đến là một đạo thất phẩm linh thiện long phượng băng canh. Lấy chén băng mà đựng. Một chén là một lệ. Một bàn tám lệ. Hắn chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là hai loại. Một trong chính là bí cảnh bên trong chém giết đầu kia thất giai hồng nhiêm xà vương thịt rán. Thứ hai là lục giai huyền nguyên băng điểu thịt chim. Cả hai lấy lửa nhỏ chậm nấu. Tăng thêm linh mật, sâm nấm, vây cá các loại phối liệu. Ngao ra tinh canh, lại lấy hàn băng ướp lạnh. Chấn thành băng canh, chén băng nắp chén vừa mở. Dâng lên hàn khí tựa như một đầu trùng thiên phi long. Một cỗ kỳ dị thơm mát. Nhất thời quanh quẩn tại trong điện, khiến người bất giác mảnh ngửi, thấm lòng người phách, mà chén băng bên trong một đỏ một trắng hai màu rõ ràng. Hồng là thịt rồng, trắng là thịt phượng, hiện âm dương luân phiên chi thế, nhẹ múc một muôi, vào miệng tan đi, tươi ngon cam thuần, dễ chịu thấu thể, khiến người sung sướng đê mê. Này canh cái gì cũng tốt, liền là lượng thiếu chút. Nhưng đối lại tòa đa số đệ tử tới nói, đời này có thể nếm bên trên như thế một chung, cũng tính không tiếc, bực này cấp bậc linh thiện, cũng không phải cái gì người đều có thể ăn được. Cơm nước no nê, một đám kim đan chân nhân đàm tiếu rời sân, rời bước tĩnh điện, tiếp tục tham khảo tu hành chi đạo. Đợi các trưởng lão rời sân, Nam Cung Tiếu Tắc lớn tiếng đề nghị, mang mọi người say chơi thiên tiết các núi cảnh điểm. Thiên tiết sơn quanh năm tiết bay, nhưng có một phen đặc biệt phong tiết kỳ cảnh, danh truyền các tông tầm đó. Có này dịp tốt, mọi người tất nhiên là tình nguyện, cũng tính chuyến đi này không tệ. Lưu Ngọc nhưng không một chút hào hứng, mượn cớ không thắng tử lực thoái thác. Một người chậm rãi bước đi trở về thường tiết các, kia là Linh Băng Cung chiêu đãi hai tông môn nhân trụ sở. Bốn phía sơn lĩnh trắng xóa một mảnh. Thiên địa là tung bay hoa tuyết, tựa như thổi rơi hoa lê cánh, lác đa, rơi tại trên núi, rơi vào trong rừng, rơi tại người đi đường trên thân. Lưu Ngọc đi tại phủ lên tuyết động trong rừng cong trên đường nhỏ. Kẽo kẹt, mặc cho những này hoa lê cánh bay xuống tại người, nhẹ nhàng bay xuống hoa tuyết, rơi tại trong tóc, rơi tại trên mặt, hóa thành tuyết nước, chỉ có cái này điểm điểm băng hàn. Mới có thể làm Lưu Ngọc trong lòng bình tĩnh lại. Một trận gió thổi qua, dưới tuyết càng lớn, rì rào dưới đất, bay lả tả, tựa như muốn đem thế gian này hết thảy bi thương chôn vùi. Phong tuyết màn trời bên trong, một đạo kiếm quang hạ xuống, một vị thân mang váy sa, tóc dài ngang eo mỹ mạo nữ tu rơi xuống Lưu Ngọc con đường phía trước bên trên. Tỉ mỉ nhìn Lưu Ngọc, mở miệng hỏi, vị đạo hữu này thế nhưng là Huyền Ngọc sư huynh. Chính là Huyền Ngọc. Không biết vị đạo hữu này tìm bần đạo thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Người trước mắt, chính mình cũng không nhận ra. Không biết là có chuyện gì tìm chính mình. Tiểu muội Lạc Vũ, sư tôn là Lạc Trần tiên tử. Là sư tôn tìm ngươi đi một chuyến. Không biết sư huynh nhưng có rảnh. Tóc dài nữ tu ngọt ngào cười nói. Phiền xin dẫn đường. Là Lạc Trần tiền bối phái người đến tìm. Lưu Ngọc sâu khẩu khí, giơ tay thỉnh nói. Hết chương.